Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 44, sự trở lại của Di, có nên cử đội cứu hộ đến rạn nứt biển Tây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, sao cái này không hoạt động vậy nhỉ? Trong tiệm canh giải rượu vẫn đông nghẹt các thợ săn. Một người trong số họ đang loay hoay với chiếc điều khiển từ xa gần TV. Dù bấm nút bao nhiêu lần, TV vẫn không có dấu hiệu bật lên. Gãi đầu ngơ ngác, anh ta gọi trả Yui Chê. Này, tại sao TV không lên? Hỏng rồi à? Cha Yui Chê vừa xếp đống bát rỗng lên khay vừa đáp. Ừ, sáng nay tôi kiểm tra thì thấy nó hỏng rồi, mai tôi sẽ gọi thợ sửa đến. Tất nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn. TV vẫn hoạt động bình thường, chỉ là dây điện đã bị rút phích cắm ra. Chán thật, tôi đang muốn vừa ăn vừa xem. Tranh luận 110 phút, người đàn ông lẩm bẩm với vẻ thất vọng. Và những thợ săn khác cũng bắt đầu lên tiếng. Có chương trình đó hôm nay à? Có bàn về việc có nên cử đội cứu hộ không? Ồ, tôi cũng muốn xem cái đó. Chắc phải xem trên điện thoại thôi. Không gọi thợ sửa đến ngay được sao? Tối rồi, chắc họ không đến đâu. Những tiếng thở dài thất vọng vang lên từ mọi góc. Nhưng cha Yui Chê vờ như không nghe thấy gì. Mọi thứ đều là để ngăn chặn thảm họa khi phải cùng nhau xem chương trình. Tranh luận 110 phút mà họ đang rất háo hức chờ đón. Hôm nay, một tuần sau khi tên Di xuất hiện trên bảng xếp hạng thợ săn. Một buổi phát sóng trực tiếp đặc biệt của Tranh luận 110 phút sẽ được chiếu với dòng tiêu đề Sự trở lại của Di, có nên cử đội cứu hộ đến vết nứt biển Tây không? Không có bất cứ điều gì trong chương trình phản ánh ý kiến của chính người được cho là hồi sinh, dù chỉ một chút, nên ngay từ khi thức dậy, cha Yui Chê đã rút dây cắm TV ra. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm. Tôi sẽ làm mọi cách để họ không thể xem được. Tiêu đề, ẩn danh, nếu Di còn sống, nếu có một vết nứt ở biển Tây, chẳng phải chúng ta nên cử một đội cứu hộ sao? Có thể anh ấy còn sống nhưng không thể di chuyển được. Có thể chân anh ấy đã bị cắt mất. Bình luận 99. Thật sự không còn người sống sót nào khác sao? Đúng rồi, tôi đã so sánh tên trên đài tưởng niệm với bảng xếp hạng. Và tên của Di là mới được thêm vào. Có vẻ như chỉ mình Di sống sót. Bạn có biết trong vết nứt trông như thế nào không? Bạn có biết bao nhiêu thợ săn đã chết ở đó không? Nhưng chúng ta sẽ để anh ấy bị mắc kẹt trong vết nứt sao? Ha, họ vào đó để cứu người như thế này hả? Kaka nhân loại đúng là hết thuốc chữa. Bạn không nhớ khi vết nứt biển Tây mở rộng nhanh chóng à? Nếu mở lại, đất nước có thể sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ có giống như lúc đó không? Quyền lực của chúng ta đã tăng bao nhiêu? Kaka, đây không phải là thời điểm khi cả quốc gia phải liều mạng chỉ để cứu Di. Có hợp lý không khi dùng toàn bộ sức mạnh chỉ để cứu Di? Không có đâu, bạn không thể mở một vết nứt đã đóng đâu. Tạm biệt, ban đầu, mọi người không tin vào chuyện này. Ngay cả trong giới thợ săn, phần lớn đều nghĩ rằng đây chỉ là một lỗi tạm thời sẽ sớm được sửa chữa. Tuy nhiên, kênh 1, nơi đã trực tiếp xác nhận sự tồn tại của Di, vẫn giữ im lặng, chờ đợi thông báo chính thức từ Cục Quản lý Thức Tình. Đùa chứ, hai, sao lại nói những lời dối trá như thế? Ngay cả khi có lỗi, sao lại có lỗi như thế này, Kaka? Hệ thống cũng có thể bị hỏng chứ, sao lỗi này chưa được sửa nhỉ? Chẳng lẽ, cách chương...